Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 12, kẻ thống trị sông View. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào thành phố, cậu nhớ ra một thứ. Phải mua luôn bộ trang bị hắc ám hay bóng tối chứ nhỉ? Cậu mở cửa hàng, bật khu trang bị lên, chuyển vào các bộ trang bị, và chọn hệ hắc ám. Trong đó đầy những bộ màu đen với hệ hắc ám và bóng tối. Chắc chúng đi chung, cậu thấy một bộ vừa ý. Hắc hoàng chiến trang, huyền thoại, 300, sức mạnh hệ bóng tối và hắc ám, 152, mọi chỉ số, 80, energy tiêu hao khi sử dụng kỹ năng hệ bóng tối hoặc hắc ám. Và một đống nữa, giá của nó là 50 triệu cho cả 4 món là giày, quần, áo và áo choàng, TCS. Mắc thật, cả bộ cấp trung chỉ có 40 ngàn, mà một bộ cấp huyền thoại là 50 triệu, gấp hơn 100 lần. Nhưng những hiệu ứng của nó thì quá lời cho cái giá đó. Cậu cắn răng dùng 10 triệu để mua cái áo choàng, hắc hoàng chiến bào, huyền thoại, 50, sức mạnh hệ bóng tối và hắc ám, 25, mọi chỉ số. 18. Energy tiêu hao khi sử dụng kỹ năng hệ bóng tối hoặc hắc ám. Tự sửa chữa, tự làm sạch, kháng phép cao cấp, hiệu ứng, tạo hiệu ứng bóng tối che mặt trong mọi trường hợp, bao phủ cơ thể với bóng tối. Còn nhiều nữa, cậu mua thêm một thanh katana hệ hắc ám cao cấp với giá 1.5 triệu, chỉ số của nó chỉ bằng 1/5 cái áo choàng và không có hiệu ứng. Cậu nghĩ mình không cần class thợ rèn vội. Tạm thời cứ lấy class thương nhân để mua đồ rẻ hơn và bán đồ là được rồi. Cậu nhận ra, giá bán nguyên liệu chỉ bằng một nửa giá cậu mua từ cửa hàng hoặc thị trường. Mà cậu cũng không bán được. Vậy thì lỗ chết, cậu mặc luôn cái áo choàng lên người. Trên đường đi ai cũng nhìn cậu. Không phải dễ mà có thể thu phục được một con quái làm pet. Chúng thường bỏ chạy hoặc chiến đấu đến chết mới thôi. Cách dễ nhất là nhốt vào lồng và thuần hóa chúng. Nhưng kể từ sự kiện đó thì còn chưa đến 2 tuần. Và trong trời nắng chang chang mà họ không thể thấy được mắt của cậu làm họ thêm tò mò. Cậu tiến đến những cửa hàng thú cảnh, những nơi bán lương thực và gần hết những gì họ có. Cậu đưa họ địa chỉ căn nhà và bảo họ cứ để ở trước cửa. Xong việc, cậu quay về sông View, lãnh thổ của mình để giải quyết rắc rối. Ngờ thì bọn nó ở đâu nào? Rio, cậu đã hồi lại energy và stamina. Cậu cảm thấy tự tin và hăng máu hơn bao giờ hết. Cậu vẫn không bỏ được thói quen tự tin thái quá khi được hưởng cảm giác chiến thắng. Hầu như ai cũng như thế, trừ những người có kinh nghiệm, nhưng dù gì cậu cũng thắng được nữ hoàng bọn cá, và nước là môi trường thuộc thế mạnh của cậu, cũng như bóng tối, cậu không sai khi tự tin. Bọn chúng ở gần cửa sông, vì chúng tôi rất yếu nên nữ hoàng đã chiếm nơi an toàn hơn. Hickey, vậy thì tới đó nào. Rio, cậu mặc bộ trang bị hệ thủy lên. Nhảy xuống nước và chạy theo hướng chảy của dòng sông. Một lúc khá lâu sau, Hickey lên tiếng. Đến rồi thưa ngài. Hickey, cậu giảm tốc lại và bước. Trong vài phút cậu không thấy con cá nào. Nhưng rồi một vài con hiện ra. Chúng đều trên level 10. Mạnh hơn hẳn những con level 7 ở gần nhà cậu. Chúng nhìn thấy Hickey thì chạy đi hết. Có vẻ Hickey khá nổi tiếng. Vài phút sau, một đội quân cá gồm vài trăm con level 10, 19, và hai con level 28, 29 xuất hiện. Tại sao một kẻ thân cận của nữ hoàng như ngươi lại dẫn một con người đến đây? 29, đây là tân vương của con sông này kể từ hôm nay. Hickey, tân vương, con người, 28, thôi bớt tám nhảm mà vào chuyện chính đi. Tại sao bọn mày chống đối nữ hoàng cũ? Rio, vì nữ hoàng cứ đòi bảo vệ bọn yếu đuối đó. Sau khi tiến hóa thì chỉ những kẻ mạnh mới có thể sống sót. Cứ bảo vệ bọn nó thì cả con sông sẽ chết hết thôi. 29. Vậy bọn mày, mạnh, bằng cách nào? Rio, chúng ta tiêu diệt và ăn thịt những kẻ yếu đuối. 29. Hiểu rồi. Rio, ngươi hiểu cái gì? 28. Vậy nếu bọn mày yếu đuối thì chết là đáng đúng không? Rio, tên này. 29. Con cá level 29 nhăn mặt lại giận dữ. Nó và con level 28 bơi lùi. Vẫy vây ra lệnh cho mấy con còn lại. Bọn cá vào vị trí chiến đấu. Nhưng Rio đã không xài energy mà giết được nữ hoàng. Giờ cậu đã hồi hết thì bọn cá còn con này có là gì? Chỉ với 3 nhát chém, cậu tách cả đội quân cá ra làm đôi, kể cả hai con đầu đàn. Cậu quay lại với trạng thái không còn energy, lại hơi quá tay rồi. Rio, cậu vẫn chưa quen với sức mạnh của kỹ năng. Cậu không biết bao nhiêu energy thì mạnh vừa đủ, nên cậu cứ xả hết ra. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hickey thấy cảnh đó thì cũng bất ngờ không kém. Lúc chiến đấu với nữ hoàng cậu đâu có mạnh thế này. Cậu chỉ sử dụng vũ khí và bắp bình thường. Cậu còn chạy và dùng chiến thuật nữa. Vậy mà giờ cậu dọn sạch phe chống đối chỉ trong 2 giây. Bọn chống đối mà nữ hoàng cũng không dẹp nổi. Gọi bọn kia ra ăn đi. Rio, Hickey chợt bừng tỉnh và quay đầu bơi vào trong thành phố. Bạn đã triệt tiêu phe nổi loạn của sông View bằng bạo lực. Độ khó cấp trung, nhận được danh hiệu Dominator of the View River, kẻ thống trị sông View. Bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã vượt qua level 40. Hãy chọn một class hoặc nâng cấp class cách chương.